bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, Thần Ma Bát Âm Khủng Bố. Đệ nhất thái thú hiện thân. Chư vị, lại nghe ta khảy một bản. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, kéo dài cổ cầm nằm ngang ở trước ngực. Nhìn đến hắn này tấm tư thái, mọi người không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái gì? Hắn vậy mà không có việc gì? Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ là đánh không chết sao? Cổ cầm, hắn sẽ cầm đạo không được sao? Mọi người chấn kinh tại Sở Cuồng Nhân tại bọn họ công kích đến thế mà có thể lông tóc không tổn. Hao gì? Đồng thời cũng nghi hoặc tại Sở Cuồng Nhân thế mà am hiểu cầm đạo. Giả thần giả quỷ, tiếp tục phía trên. Tam thái thú lạnh hừ một tiếng. Lúc này, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân chỉ nắm dây đàn. Kéo một phát phóng một cái. Một tiếng long cong không sai cầm âm nương theo lấy một cỗ cuồn cuộn đạo vận khuếch tán. Trong chớp nhoáng này, tam thái thú bọn người không khỏi thân thể run lên. Thần ma bát âm đệ nhất khúc. Thiên địa mênh mông. Sở Cuồng Nhân 10 ngón trêu chọc gảy dây đàn. Hạo hãn vô biên đạo vận lôi cuốn lấy linh lực hóa thành cầm âm ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Tam thái thú chỉ cảm giác lòng của mình thần bị mãnh liệt vô cùng đập vào. Cái này đất trời bốn phía đều đang hướng về mình tạo nên một cỗ áp lực. Đạo vận của bọn họ tại tiếng đàn này phía dưới lại bị áp chế lại. Cùng cái này mênh mông thiên địa so sánh, đạo vận của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Mọi người rung động. Bực này cầm âm đạo vận, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là khủng khiếp cầm âm. Hắn lại có loại thủ đoạn này. Không được, tại đàn của hắn âm phía dưới. Bốn phía dường như hóa thành một cái lĩnh vực. Chúng ta đạo vận tại cái này bị áp chế lại. Nhanh đánh gãy hắn. Chúng thánh nhân muốn công kích. Cầm âm làn điệu chuyển một cái. Giống như mưa rào, như cuồng phong. Cuồng loạn cầm âm lôi cuốn lấy một cỗ càng kinh khủng đạo vận bạo phát. Thần ma bát âm thứ hai khúc, mãn thành phong vũ, từng đạo cầm âm hóa thành phong nhận vũ kiếm. Cọ rửa ma ra, chúng thánh nhân đạo vận nguyên bản liền bị cầm âm chỗ ngăn chặn. Hiện tại lại đụng phải phong nhận vũ kiếm công kích, nhất thời chật vật không chịu nổi. Đáng giận a, tam thái thú nương tựa theo trên người thánh khí khải giáp. Cứ thế mà đỉnh lấy phong nhận vũ kiếm, phóng tới Sở Cuồng Nhân, làm hắn tới gần thời điểm, hắn đột nhiên hội tụ toàn thân linh lực, hóa thành một cái bàn tay lớn màu trắng oanh ra, muốn đánh gãy Sở Cuồng Nhân cầm âm. Đã thấy Sở Cuồng Nhân kéo một cái dây cung, rồi rào linh lực hỗn hợp đạo vận rót vào trong đó. Thần ma bát âm thứ ba khúc, hoàng trung đại lữ, long cong một tiếng. Dây cung phát ra tiếng vang, âm như chuông lớn, một cỗ dồi dào vô cùng âm ba trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành vô cùng khủng bố trùng kích lực xé nát bàn tay lớn màu trắng. Cứ thế mà đập vào tam thái thú trên thân, âm vang một vụ nổ. Dù là tam thái thú có thánh khí thủ hộ, nhưng ở cái này cỗ kinh khủng âm ba trước mặt vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. To lớn lực phản chấn đánh thẳng vào tứ chi bách hài của hắn. Ngũ tạng lục phủ, phốc, tam thái thú cũng nhịn không được nữa. Ngửa mặt lên trời thổ huyết. Thật là khủng khiếp cầm âm. Cách đó không xa, một cái tóc trắng xóa lão giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lão giả này, là Thiên Âm Tông thánh nhân. Thiên Âm Tông là trên đời này am hiểu nhất âm công chi pháp đạo thống. Mà vị này thánh nhân càng là đương đại ít có cầm đạo mọi người. Nhưng hắn bây giờ thấy Sở Cuồng Nhân thần ma bát âm về sau, chỉ cảm thấy mình cầm âm cùng so sánh quả thực cũng là đại vu gặp tiểu vu. Bực này cầm âm, quá mức kinh khủng. Cái này căn bản không phải nhân gian cái kia có cầm âm a. Một khúc đánh bay tam thái thú về sau, Sở Cuồng Nhân cầm âm lại biến. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như nghe được bốn phương tám hướng truyền đến thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu. Kim qua thanh âm, tựa như đưa thân vào thần ma chiến trường. Thần ma bát âm thứ tư khúc, thập diện mai phục, tranh tranh tranh, cầm âm tại thiên địa quanh quần. Tư thế hào hùng không ngừng bên tai. vô cùng kinh khủng, đạo vận như sóng triều giống như điên cuồng đánh thẳng vào mấy cái thánh nhân. Tinh thần của bọn hắn, nhục thân đều thừa nhận cầm âm tra tấn. Cầm âm hóa thành lưỡi dao sắc bén ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Nguyên bản thì bị trọng thương lệnh hồ tam tổ cũng không còn cách nào tiếp nhận. Tại chỗ bị lợi như dao chém đứt đầu. Liền thánh linh đều không có cách nào đào thoát. Thánh nhân, lệnh hồ gia chủ nhìn đến nơi này. Gào lên đau xót một tiếng. Lệnh hồ gia thì hai cái thánh nhân. Chết bất kỳ một cái nào đều là đả kích cực lớn. Lục hợp trưởng, dương viêm chi lôi. Tại chỗ thánh nhân ào ào thôi động công kích. Đánh về phía sở cuồng nhân. Nhưng những công kích này còn chưa tới gần đã bị cầm âm tan rã. Căn bản không làm gì được sở cuồng nhân phân thân. Ngược lại là bọn họ. Tại tiếng đàn này đạo vận bên trong liên tiếp bị thương. Dù là thánh nhân chi khu sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Sở cuồng nhân, nhanh mau dừng tay. Chúng ta có việc dễ thương lượng. Mấy cái thánh nhân vội vàng nói. Nhưng sở cuồng nhân lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Tự mình khẩy cầm âm. Hùng hậu cầm âm đạo vận lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Phạm vi ngàn dặm linh lực đều bị cầm âm nhiễu loạn. Một mảnh sao động, vô số tu sĩ thấy thế. Đều là cảm thấy tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, chỉ bằng cầm âm liền đã để 6 vị thánh nhân vô kế khả thi. Năng lực như vậy thật sự là thật đáng sợ. Cái này chính là cái gì dạng cầm âm a? Trong đó lấy thiên âm tông tu sĩ rung động nhất. Bọn họ tu hành âm sát chi đạo. So với tu sĩ khác. Bọn họ càng có thể cảm nhận được sở cuồng nhân cái kia trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc đó tại trên đường cái đấu cầm, hắn chỉ sợ liền 1/2 phần 10 năng lực đều không có thi triển đi ra đi. Phiêu tiết tiên tử, nhìn lấy sở cuồng nhân tim đập nhanh nói. Cho dù là thiên âm tông cao minh nhất âm sát chi pháp. So với sở cuồng nhân cái này thần ma bát âm đến vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Oanh! Lúc này, trên bầu trời lơ lửng một hòn đảo nhỏ phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đạo vận. Một đạo trưởng kinh hoành không mà đến. Trưởng kinh như hồng, để hư không ầm ầm rung động. Mà mục tiêu chính là sở cuồng nhân. Há, lại một cái thánh nhân. Sở cuồng nhân lông mi trao lên. Dây đàn kéo một phát. Thần ma thứ 3 khúc hoàng trung đại lữ bạo phát. Cầm âm cùng trưởng kinh ầm vang va chạm. Khuếch tán ra kinh khí như một trận phong bạo. Bốn phía hết thảy đều như phá vỡ hủ kéo khô giống như bị phá hủy. Thì liền mấy cái kia thánh nhân tại chỗ bị nhấc lên bay ra ngoài. Sở cuồng nhân cũng là lùi lại vài chục trượng. Đột nhiên lúc nào tới trưởng kinh đánh gãy đàn của hắn âm. Để một chúng thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mọi người nhìn về phía cái kia trưởng khí nơi phát ra. Chỉ thấy hòn đảo nhỏ kia bên trong chậm rãi đi ra một người. Đó là một cái thân mặc trường bào màu trắng. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Hắn vừa sải bước ra liền vượt qua mấy ngàn trượng. Đi tới trước mặt mọi người. Mắt sáng như đuốc nhìn lấy sở cuồng nhân. Các hạ đại náo ta đệ nhất thành. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mở ra các ngươi. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này. Lão giả kia sầm mặt lại. Không có vô duyên vô cớ hận. Còn mời các hạ đem lời cho nói ra. Há, xem ra ngươi cũng không biết rõ tình hình đây. Sở cuồng nhân có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả. Liếc một chút, đón lấy. Hắn đem đệ nhất thành cùng thiên vương cung cấu kết. Ở trong trận đấu nhằm vào huyền thiên tông sự tình đơn giản nói một lần. Nghe xong, lão giả sửng sốt. Ánh mắt của hắn cổ quái nhìn sở cuồng nhân một dạng. Liền vì mấy cái người đệ tử liền muốn mở ra đệ nhất thành. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện phong tử a? Hắn cũng chừng cách đó không xa tam thái thú liếc một chút. Ta đem đệ nhất thành phó thác ngươi. Không nghĩ tới ngươi cho ta náo ra lớn như vậy yêu thiêu thân đến. Hừ, các loại chuyện này kết lại tìm ngươi thật tốt tính sổ sách. Là ta quản lý bất lợi. Quấy nhiễu thành chủ, lão giả này, chính là đệ nhất thành thành chủ, cũng là thập tam thái thú bên trong xếp hàng thứ nhất thái thú. Vốn là hắn đang bế quan, chỉ bất quá sở cuồng nhân huyên náo động tĩnh thật sự là quá lớn.